Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 192, Hải Thần Đảo cùng Võ Hồn Điện ân oán. Chương 192, Hải Thần Đảo cùng Võ Hồn Điện ân oán. Cái này sự tình là phát sinh tại rất nhiều năm trước, Thiên Tầm Tật khống chế Võ Hồn Điện thời đại. Đã từng điều động hơn 2000 danh hồn sư trước vãng Hải Thần Đảo hợp nhất Hải Thần Đảo hồn sư. Bỉ Bỉ Đông lần kia cũng tham dự này chàng hành động. Mà Ngọc Tiểu Cương sở dĩ sẽ hướng Đường Tam đưa ra trước vãng Hải Thần Đảo đề nghị. Cái này cũng tại cùng hắn bởi vì Bỉ Bỉ Đông nguyên nhân. Cũng tham dự này chàng hành động. Sau đó này chàng hành động. Võ Hồn Điện cơ hồ toàn quân bị diệt. Tại Hải Hồn Sư mắt bên trong. Võ Hồn Điện là người xâm nhập, là địch nhân, bọn họ mặc kệ Võ Hồn Điện là ý thế nào, liền cùng Võ Hồn Điện khai chiến. Hơn 2000 danh hồn sư, tại Hải Thần Đấu La nhấc lên kinh đào hải lãng giữa táng thân biển lớn. Chỉ có mấy trăm người thoát đi trở về, Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương vừa vặn là mấy trăm may mắn còn sống sót người chi nhất. Tại kia lúc sau, Võ Hồn Điện không phải là không có bất kỳ bày tỏ gì. Thiên Tầm Tật mời ra đời trước thiên sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu thân tự đến Hải Thần Đảo. Mà Đường Thần cũng trước vãng Hải Thần Đảo. Hai người gặp được Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây. Các tự cùng đối phương chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Bởi vì ở vào biển lớn nguyên nhân. Ba Tắc Tây thực lực được đến nhảy vọt tăng lên. Bởi vậy Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần đều không phải là Ba Tắc Tây đối thủ. Hai người thực cầu huyết yêu thượng Ba Tắc Tây. Nhưng là từ Ba Tắc Tây lựa chọn thời điểm, Ba Tắc Tây nhưng vô tình đem Thiên Đạo Lưu đường cấp phá hỏng. Nàng chỉ gả cho thành thần nhân. Thiên Đạo Lưu là thiên sứ thần thần bộc. Hắn này đời chú định không cách nào thành thần. Nói cách khác, hắn không bị Ba Tắc Tây tiếp nhận. Chỉ có Đường Thần có cơ hội. Biến tướng cũng chờ tại Ba Tắc Tây tiếp nhận Đường Thần. Nhưng là Đường Thần là cái cương thiết thẳng nam. Không hiểu phong tình a. Ba Tắc Tây lời nói, cơ hồ chẳng khác nào cự tuyệt Thiên Đạo Lưu, tiếp nhận Đường Thần, kết quả cương thiết thẳng nam Đường Thần đặt xuống câu nói tiếp theo. Không thành thần, không trở về, sau đó đi, mà Thiên Đạo Lưu bị cự tuyệt sau, cũng nản lòng thoái chí rời đi Hải Thần Đảo, nhưng là Đường Thần một ngày không cùng với Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây mãi mãi cũng là Thiên Đạo Lưu Bạch Nguyệt Quang. Thiên Đạo Lưu sau khi quay về, Võ Hồn Điện liền không có tại đi nhạ Hải Thần Đảo. Đồng thời đem thế lực co vào đến đại lục khu vực. Đường Thần, Ba Tắc Tây, Thiên Đạo Lưu bọn họ mấy người cảm tình đến cùng như thế nào? Này đoạn tình tay ba cuối cùng như thế nào phát triển đâu? Bỉ Bỉ Đông không quan tâm. Nàng để ý là này bút nợ máu. Hơn 2000 người, hai người phong hào đấu la. Chính mình kém chút chết tại kinh đào hải lãng giữa món nợ này. Làm chí tại thống cả một cái đại lục hồn sư bản đồ Bỉ Bỉ Đông. Là không thể nào tha thứ hải hồn sư không tại Võ Hồn Điện trật tự phía dưới. Mặc dù là Võ Hồn Điện thiêu khởi cái này sự tình. Kết quả xem chuyện này kết quả đi. Hải hồn là cơ hồ không bị đến bao nhiêu tổn thương. Võ Hồn Điện thì tổn thất hơn 2000 danh hồn sư cùng hai người phong hào đấu la. Co rút lại chính mình thế lực, chủ động đối Hải Thần Đảo nhượng bộ. Sau đó Hải Thần Đảo đâu? Tại Hải Hồn là mắt bên trong, chỉ cần một cá nhân đánh lên Võ Hồn Điện nhãn hiệu. Đối với bọn họ tới nói liền là nguyên tội. Cái này sự tình, làm Bỉ Bỉ Đông xem ra, thật giống như Võ Hồn Điện là một đầu liếm cẩu, mà Hải Thần Đảo còn lại là cao lãnh nữ thần. Võ Hồn Điện theo đuổi nữ thần, nhưng liên tục gặp lặng lẽ. Liếm mà không được, Thiên Đạo Lưu này đem số tuổi, sống thành một đầu liếm cẩu cũng là đủ rồi, còn mang theo toàn bộ Võ Hồn Điện làm liếm cẩu, người đối Hải Thần Đảo lễ nhượng, bọn họ xem trọng các ngươi liếc mắt một cái sao? Không, Hải Hồn Sư cùng Hạo Thiên Tông liên thủ, thúc đẩy một cái Hải Thần Đường Tam, cuối cùng đem Võ Hồn Điện cấp diệt, đem ngươi tôn nữ thần vị cấp nát. Thật sự là liếm cẩu liếm đến cuối cùng không có gì cả a. Ngẫm lại đi, kiếp trước tùy đường hai đời, tùy triều ba trinh cao câu lệ thất bại, trăm vạn đại quân bị đúc thành kinh quan. Nếu như không có về sau Lý Đường tại Trinh Cao câu lệ này, mãi mãi cũng là Trung Nguyên người trong lòng sỉ nhục. Đồng dạng, Võ Hồn Điện trinh phạt Hải Hồn Sư thất bại, đối với Võ Hồn Điện tới nói là sỉ nhục, đối với Hải Hồn là tới nói lại là vinh quang. Bỉ Bỉ Đông khống chế Võ Hồn Điện thời đại, tất nhiên muốn tại một cái vạn toàn chuẩn bị tình huống hạ diệt Hải Thần Đảo Hải Hồn Sư thế lực, chinh phục Hải Thần Đảo, lật đổ Hải Thần Điện, đem Thiên Sứ Thần Điện cho ta xây dựng Hải Thần Đảo bên trên, bức bách Hải Hồn Sư thay đổi tín ngưỡng, không thay đổi liền cho ta rời đi đất liền ở phân tán không được trước vãng Hải Thần Đảo, vừa có phản kháng liền cho ta trấn áp, giống như cầy đồng dạng qua lại ép qua, làm này đó Hải Hồn Sư máu phì nhiêu bọn họ cố hương đi. Bất quá, phàm là có lần lượt Hải Thần Đảo sự tình sau này hãy nói. Trước tiên đem trước mắt này cái nhất chướng mắt thế lực Hạo Thiên Tông cho ta nhổ tận gốc lại nói. Bỉ Bỉ Đông đem diệt Hải Thần Đảo ý nghĩ kiềm chế tại trong lòng, quay người liền rời đi. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông suy đoán cũng không có sai. Tại thần giới giữa, Hải Thần Thần Điện, Hải Thần đột nhiên phát giác đến chính mình cùng Hải Thần Chi trong lòng Hải Thần Chi hồn liên hệ đột nhiên bên trong gãy mất. Ta Hải Thần Chi tâm đâu? Hải Thần đưa ánh mắt về phía Đấu La Đại Lục, dùng thần lực đuổi theo tác Hải Thần Chi tâm tung tích. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều không có Hải Thần Chi tâm tung tích. Nó thật giống như theo toàn bộ thế giới giữa biến mất đồng dạng. Này cái này sao có thể? Nếu như không là thần giới thần không thể tùy tiện hạ giới, Hải Thần lên đường từ lâu trước vãng Đấu La Đại Lục, đi tìm kiếm chính mình Hải Thần chi vật mất tích hạ lạc. Hắn nghĩ nghĩ, còn là liên hệ Hải Thần Đảo Ba Tắc Tây. Hải Thần Đảo, Hải Thần Thần Điện, Ba Tắc Tây nghe được thần dụ lúc sau, đêm này Hải Huyễn, Hải Tinh, Hải Nữ, Hải Mã, Hải Long, Hải Quỷ, Hải Mâu bảy đại thánh trụ thủ hộ giả triệu tập, đại cung phụng, có cái gì phân phó? Cầm đầu Hải Long Đấu La hỏi nói, Hải Thần vật truyền thừa Hải Thần chi tâm xảy ra chuyện. Ba Tắc Tây nói, Hải Thần chi tâm không một mực thất lạc ở bên ngoài sao? Hải Mã Đấu La nói, Ba Tắc Tây lắc đầu, nói, Hải Thần chi tâm tại bên ngoài là vì tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Ta nói Hải Thần chi tâm di thất là liền Hải Thần đại nhân cũng không biết Hải Thần chi tâm đến cùng ở đâu, làm sao lại, liền Hải Thần đại nhân cũng không biết Hải Thần chi tâm tung tích ở đâu. Cho nên, Hải Thần đại nhân hy vọng chúng ta đi điều tra một chút Hải Thần chi tâm tung tích. Ba Tắc Tây nói, Hải Thần chi tâm, tại này phía trước, vẫn luôn tại đại lục một quốc gia, Thiên Đấu đế quốc hoàng cung giữa cất giữ. Cũng liền là tại kia bên trong mất đi. Hải Mã, Hải Mâu, hai người các ngươi tiến đến điều tra một chút đi. Tìm ra Hải Thần chi tâm biến mất nguyên nhân, liền có thể, tại đại lục bên trên không muốn bị thế lực khác biết được các ngươi hành tung. Nhất là Võ Hồn Điện. Ba Tắc Tây nói, là, đại cung phụng, Hải Mâu Đấu La cùng Hải Mã Đấu La nói. Lúc rạng sáng, Bỉ Bỉ Đông trở về đến Thái Tử Phủ. Hải Thần chi tâm đã bị ta thu vào túi bên trong. Hải Thần bọn họ khẳng định không biết Hải Thần chi tâm rơi vào chỗ nào. Duy nhất có thể khẳng định chính là bọn hắn sẽ theo Thiên Đấu đế quốc bên này tra được. Tiết Nhi ngươi làm tốt ứng đối này đó Hải Thần đảo hồn sư chuẩn bị à? Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết nói. Hồn cốt vì ta mang đến ngụy trang. Dù là kiếm Đấu La như vậy hồn sư cũng không thể phát giác. Trở về sau, chờ bọn họ chạy tới tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó Hải Thần đảo tất nhiên lại phái Phong Hào Đấu La lại đây điều tra. Tới một cái ta liền giết một cái. Tới một đôi, ta liền giết một đôi. Nếu là Hải Thần lên bờ, ta đây liền trúng giải thưởng lớn. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.